Trấn Quan Âm, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại linh thạch áp dụng ước đoán đã tiến nhập hồi cuối, mà đại gia trên người linh thạch số lượng đều là không xác định, muốn gia tăng thắng được nắm chặt vậy nhất định phải cam đoan từ chỗ khác tông môn trong đội ngũ đoạt đi linh thạch. Như vậy ở bên ngoài thông đạo, sẽ có một hồi ác chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cộng thêm tán tu nhằm vào, Huyền Vũ Tông tình huống cũng không khá lắm. Căn cứ trước Niếp Thương Đích truyền âm, chúng ta bây giờ phải nhanh một chút cùng một. Khác cá đội ngũ hội hợp, hai cá đội ngũ bão đoàn hướng phía ngoài thông đạo tới gần, tận lực cam đoan không phải một cá đội ngũ bị người vây công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy thì xem như là chúng ta gặp phải tán tu vây công cũng sẽ dễ ứng phó rất nhiều. Ta theo lấy truyền âm trên đá cảm ứng tìm được gần nhất một cá đội ngũ, mà để cho ta không có nghĩ tới là cái này cá đội ngũ dĩ nhiên thủy vệ bàn tử giá tên đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khe nằm, lão Trần, ngươi bên này tình huống gì? Chứng kiến ta, vệ bàn tử cũng là vội vã qua đây, ta thấy vệ bàn tử đích đội ngũ dĩ nhiên chỉ có 7 người rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bên này hoàn hảo, ngươi ni. Chấm, ta xem chứ vệ bàn tử mang người, cũng biết bọn họ bên này khẳng định đã xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ kiếp con chim, trước gặp hơn 10 tán tu, vừa lộn khổ chiến, ba vị sư đệ chết trận, những tán tu kia chết 5 người, còn lại rút lui. Vệ bàn tử đích trên mặt tràn đầy sát ý, vệ bàn tử thân là đội trưởng, ta có thể lý giải hắn loại tâm tình này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ hình dạng thế nào sao? Ta xem chứ vệ bàn tử, trầm giọng hỏi, vệ bàn tử liên tục gật đầu. Hóa thành cho lão tử đều nhận được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi bên ngoài hội hợp a, bây giờ người đang hướng ra ngoài mặt đuổi. Ta đối với chứ vệ bàn tử lên tiếng, nhớ kỹ, vậy thì dễ làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta hội hợp sau đó, bắt đầu hướng phía bên ngoài chạy đi, trên đường, chúng ta cũng không có gặp phải tán tu thậm chí Linh Kiếm Sơn đích nhân tập kích mà là rất thuận lợi đã tới phía ngoài thông đạo, đến rồi lối đi lối vào ta nghe đi ra bên ngoài có trận thanh âm trầm thấp truyền ra. Đây là thanh âm chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta trầm xuống, tăng thêm tốc độ tới bên ngoài, ta phát hiện bên ngoài bô đầy người, mà ở giữa các nơi to lớn đất trống, hình như là đang chiến đấu. Trên bầu trời, các đại tông môn trưởng lão đều huyền phù tại không trung, bất quá đối với phía dưới chiến đấu, cũng không có ngăn cản, bởi vì đây là ngầm đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy trong chiến trường chính là một gã Linh Kiếm Sơn đệ tử cùng Huyền Vũ Tông đệ tử. Lần này Huyền Vũ Tông cùng Linh Kiếm Sơn xem như là hoàn toàn giang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, bất quá lần này Huyền Vũ Tông ước đoán muốn ăn thua thiệt lạc dù sao xa suốt nhiều năm như vậy thời gian. Chiều ta lấy bên cạnh hội tụ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiếp sư huynh, bây giờ là tình huống gì? Bên người Lâm Khiêm vội vã đi đáo Niếp Thương trước mặt, hướng về phía hắn lên tiếng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Kiếm Sơn hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến, mỗi một trận tiền đặt cược 1 vạn linh thạch liền phân ra thắng bại cũng quyết sinh tử. Niếp Thương Đích sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt của hắn rơi vào giữa sân, trầm giọng nói rằng, nghe đáo Niếp Thương thanh âm ta nhãn thần cũng là vi vi co rụt lại, Linh Kiếm Sơn phát khởi khiêu chiến sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Cao Miểu phải thua. Lúc này, Niếp Thương Đích thanh âm truyền đến, xem ra đang ở chiến đấu người này tên là Cao Miểu, thực lực vào huyền kỳ trung kỳ, thời khắc này Cao Miểu rơi vào hạ phong, hơn nữa một cánh tay mặt trên hiện đầy vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Miểu, lui ra ngoài. Niếp Thương hướng về phía Cao Miểu thấp giọng quát, nghe tiếng Cao Miểu cũng là không hề động, nhìn phía trước người nọ hướng phía bên này xít tới gần, sau đó nhếch miệng cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử chính là chết cũng muốn để cho ngươi trả giá chút đại giới. Cao Miểu thân hình đột nhiên bạo khởi, sẽ ở đó trường kiếm xuyên thấu bộ ngực hắn, thời điểm Cao Miểu một tay chặt chẽ bắt lại con kia cầm kiếm tay, sau đó bỗng nhiên giống to hơn, một cánh tay trực tiếp bị Cao Miểu kéo xuống, Linh Kiếm Sơn Đích tên kia đạp đạp lui lại, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vạn linh thạch đem ra. Đối diện trên một người trước đem trên tay Na Linh Kiếm Sơn đệ tử mang tới phía sau, sau đó hướng về phía chúng ta bên này quát, Niếp Thương không chút do dự trực tiếp hướng về phía trước ném ra một viên nạp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vạn linh thạch đều chết việc nhỏ, nhưng mà lần này Linh Kiếm Sơn Đích cách làm tựa hồ có hơi quá phận. Trên bầu trời, Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt hướng phía bên người Na Linh Kiếm Sơn trưởng lão nhìn sang. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khấu lão quái, thật sự có cần phải đem cục diện làm cho như thế cương sao? Đối mặt Thất trưởng lão nói, Na Linh Kiếm Sơn Đích khấu lão quái cũng là nhẹ nhàng cười. Bọn tiểu bối sự tình ta cảm thấy chúng ta cũng không cần trộn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được câu này Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt lần nữa chuyển rời đến phía dưới. Mẹ kiếp ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ bàn tử giá cách thời điểm gầm nhẹ một tiếng, cả người liền xông ra ngoài, rơi vào giữa sân. Lão tử gọi biện hộ, Linh Kiếm Sơn Đích món lòng người nào đi lên nhận lấy cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ bàn tử khí tức trên người bộc phát ra, vào huyền kỳ trung kỳ, đối diện một người chậm rãi đi tới, bên này Niếp Thương cũng là con ngươi vi vi co rụt lại. Triệu thống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đáo Niếp Thương thanh âm trung tràn đầy ngưng trọng, trong lòng cũng cô ta là khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía Niếp Thương. Người này rất mạnh sao? Niếp Thương khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực trực bước vào huyền kỳ hậu kỳ. Nghe đáo Niếp Thương lời nói, trong lòng của ta không khỏi bắt đầu treo lên, tuy là ta tin tưởng vệ bàn tử thế nhưng đối diện cũng không phải ngồi không, bất quá bây giờ ta có thể làm cũng chỉ có tuyển trạch tin tưởng vệ bàn tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vệ bàn tử, không thể sơ suất, ta chỉ có thể đối với chứ vệ bàn tử nhắc nhở, lúc này, vệ bàn tử gầm nhẹ một tiếng, trên người một màn ánh sáng hiện lên, cả người hướng phía trước Na Triệu Thống bạo xẹt qua đi, lúc này, hai người ở trong sân trong nháy mắt giao chiến, mà Na Triệu Thống trường kiếm trong tay không ngừng trên không trung xẹt qua từng đạo kiếm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những kiếm khí kia rơi vào vệ bàn tử đích trên màn sáng, dĩ nhiên là có thể dùng vệ bàn tử đích màn sáng hơi có chút run rẩy. Vệ bàn tử tu luyện là cái gì luyện thể pháp môn ta còn không biết, nhưng nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tình thế đối với vệ bàn tử ước đoán không phải tốt. Vệ Bàn Tử không để ý đến những kiếm khí kia đối với hắn, thân thể quang cháo công kích đấu đá lung tung, ta sợ Vệ Bàn Tử giá tên mất lý trí, bởi vì này dạng chiến đấu là rất bất lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy Triệu Thống Trường kiếm trong tay trên, phảng phất có từng đạo kiếm cương bắt đầu ngưng tụ, sau đó một kiếm hướng chứ Vệ Bàn Tử bên này đâm tới, thấy như vậy một màn Vệ Bàn Tử dĩ nhiên không có chút nào ý né tránh. Ta nắm tay vi nắm chặt, sau một khắc trường kiếm dĩ nhiên phá khai rồi Vệ Bàn Tử đích phòng ngự, sau đó trực tiếp một kiếm xuyên thấu Vệ Bàn Tử đích bả vai, trong nháy mắt đó, lông mày của ta khơi một cái, bởi vì ta chứng kiến Vệ Bàn Tử đích thân thể bên một cái, dường như chính là cố ý tránh ra rồi yếu hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc Vệ Bàn Tử đích nắm tay trong nháy mắt xuất hiện ở Na Triệu Thống trước mặt, mục tiêu là Triệu Thống cổ. Soạt soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thanh túy hưởng truyền ra, Triệu Thống con ngươi bỗng nhiên phóng đại, sinh cơ nhanh chóng tiêu thất, sau đó cái cổ dĩ nhiên hướng phía bên cạnh vô lực oai đảo đi qua. Vệ Bàn Tử một cước đá vào Triệu Thống trên thân thể, trường kiếm kia cũng là trực tiếp từ Vệ Bàn Tử trên người quất ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thạch trả lại, Vệ Bàn Tử sắc mặt có chút tái nhợt hướng về phía Linh Kiếm Sơn đích người quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta treo một hơi thở cũng là vi nhà ra. Cách chương.